Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1883, chương 1884, Đại Tế Ti Lễ Vật. Thận Long Châu thời tự trong không gian, linh quang nhất thiểm, Diệp Chân liền xuất hiện tại Đăng Khổ Tu Vương Bạch Mục trước người. Bên ngoài một ngày, Thận Long Châu thời tự trong không gian cũng là 10 ngày. Từ Diệp Chân đem Vương Bạch Mục thu vào Thận Long Châu thời tự không gian, đã hơn nửa năm, ngoại giới nửa năm, sáng sớm Long Châu thời tự trong không gian, cũng là thời gian 5 năm. Đối với khổ tu vũ giả mà nói, 5 năm không lâu lắm, nhưng đối với một mực đang nỗ lực đột phá đến đạo cảnh Vương Bạch Mục mà nói, nhưng lại hơi có vẻ dài dằng dặc. Nhất là cầm tới so với hắn trong tưởng tượng số lượng còn nhiều hơn rất nhiều lần linh hư quả về. Sao, đột phá vẫn là không có một điểm đầu mối, rìa mép đều dài một thước. Đại nhân, Đăng Khổ Tu Vương Bạch Mục mở choàng mắt, đột phá có hay không đầu mối? Diệp Chân hỏi. Vương Bạch Mục thần sắc càng thêm ảm đạm, chậm rãi lắc đầu. Trước đó hắn đối linh hư quả chờ mong quá lớn, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, còn không có đầu mối, sợ rằng muốn đột phá, còn muốn một đoạn thời gian rất dài tích lũy. Vương Bạch Mục khóe miệng tràn đầy đắng chát, đạo cảnh võ đạo bí giản, nghe qua a? Diệp Chân đột nhiên mở miệng, tự nhiên nghe qua, bất quá trên thị trường cũng rất ít, những vật này bình thường đều chỉ cho đệ tử thân truyền hoặc là con gái tôn bối. Còn đạo cảnh võ đạo bí giản, trên thị trường căn bản chưa từng xuất hiện, muốn mua đến cũng mua không được. Lại nói một nửa, Vương Bạch Mục đột nhiên dùng một loại kinh ngạc vô cùng ánh mắt nhìn Diệp Chân. Hắn cảm giác, hắn vị này chủ thượng, chắc chắn sẽ không thối tha. Đại nhân, chẳng lẽ người có lấy tới đạo cảnh võ đạo bí giản đường tát? Vương Bạch Mục trái tim phanh phanh phanh cuồng loạn lên. Đây đối với một cái nhất tâm muốn đột phá đến đạo cảnh võ giả mà nói, sức hấp dẫn quá lớn. Không phải có lấy tới tính toán đường tát, Diệp Chân chậm rãi lắc đầu, mà chính là đã có. Nếu như nói nửa câu đầu nhượng Vương Bạch Mục rất là thất vọng, nhưng nửa câu sau, kinh hãi Vương Bạch Mục kém chút không có băng đứng lên. Đây là một cái độ hoàn hảo chỉ có ngũ thành đạo cảnh hậu kỳ cường giả võ đạo bí giản, hẳn là sẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp. Nhìn lấy Diệp Chân tiện tay đưa lên khối kia ngọc giản, Vương Bạch Mục bờ môi đều run rẩy. Đại nhân, cái này, đây thật là cho ta. Làm một cái thành đạo cảnh phấn đấu trên 100 năm nửa bước đạo cảnh. Vương Bạch Mục quá rõ ràng đạo cảnh võ đạo bí giản giá trị. Đơn giản có thể xưng vô giá chi bảo. Nhưng là, lại cơ không có bất kỳ cái gì một cái đạo cảnh cường giả nguyện ý bán ra chính mình võ đạo bí giản. Võ đạo bí giản thứ này, thì tương đương với là đem võ giả chính mình đột phá lúc hết thảy cảm ngộ cùng thể nghiệm, toàn bộ dùng đặc thù phương thức hiện ra cho lĩnh hội người. Đây là phi thường tư ẩn đồ, vật, còn có thể tiết lộ ra hắn tu luyện công pháp thần thông đặc thù pháp môn thậm chí là cháo môn. Thẳng thắn hơn nói, người nguyện ý đem chính mình 333 lúc, ba cao trào đủ loại phản ứng cùng cảm giác, để cho người khác toàn bộ nhìn thấy sao? Cho nên, dù là võ đạo bí giản giá trị lại cao hơn, cũng không có một cái nào đạo cảnh cường giả nguyện ý chế tác được bán ra. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Diệp Chân tại Y Chí Thần Điện nội bộ, lấy thần sứ thân phận, cầm tới võ đạo bí giản, độ hoàn hảo đều không cao. Nhưng đối với nhất tâm muốn đột phá đến đạo cảnh cường giả võ giả mà nói, dù là độ hoàn hảo chỉ có ngũ thành, cũng là bảo vật vô giá. Vương Bạch Mục tiếp nhận qua, ngón tay đều có chút run rẩy, cảm động đều có chút nói năng lộn xộn. Bảy thành, có cái này, ta ít nhất có bảy thành nắm chắc đột phá đến đạo cảnh. Đại nhân, người yên tâm, dù là ta đột phá đạo cảnh, cũng nhất định toàn nghe ngươi phân phó. Chỉ đâu đánh đó, lần thứ nhất, Vương Bạch Mục cảm giác, hắn bị Diệp Chân khống chế thần hồn, tựa hồ cũng không tệ lắm. Ít nhất là một vị có thể thay hắn cân nhắc, có thể giúp hắn lấy tới vô cùng chân quý tài nguyên tu luyện chủ thượng. Cũng là không tệ, nỗ lực, dư âm chưa tiêu, Diệp Chân liền biến mất tại chỗ. Lần này, Diệp Chân cầm tới 5 phần đạo cảnh võ đạo bí giản. Vương Bạch Mục dùng xong một phần, Diệp Chân chính mình ít nhất đến lưu một phần. Sư tỷ Liêu Phi Bạch đến lưu một phần, Tĩnh Hải Đại Thánh 3 người, nói không chừng cũng phải dùng, vẫn là đến dùng ít đi chút. Dù sao, đây là nhanh chóng đột phá đến đạo cảnh một cái đường tắt. Quay lại đến Hoàng Kim Hành cung Tĩnh Thất, Diệp Chân liền lấy ra vừa mới tới tay 5 khối thế giới toái phiến. Trong đó 3 khối là phù hợp Diệp Chân thấp nhất cần cứu phổ thông tiểu thế giới toái phiến. 2 khối là phổ thông đại thế giới toái phiến. Phổ thông đại thế giới toái phiến. Tuy nhiên Diệp Chân thu hoạch thường có chút thất vọng, nhưng dùng để đột phá trước mắt tu vi lại là đầy đủ. Dù sao trên đời này hơn 9 thành võ giả đột phá đến giới vương cảnh lúc dùng là đều là giới tử không gian hoặc là giới tử thế giới toái phiến. Có thể dùng tới phổ thông tiểu thế giới toái phiến đến đột phá võ giả cũng không nhiều, có thể sử dụng phổ thông đại thế giới toái phiến đột phá võ giả thì càng thiếu. Bất quá, dùng thế giới toái phiến đẳng cấp khác biệt, đột phá thời gian cũng liền khác biệt. Võ giả từ huyền bản cung cảnh đột phá đến giới vương cảnh cũng là mượn thế giới toái phiến bên trong ẩn chứa pháp tắc chi lực đến vững chắc tăng cường huyền bản cung, nhượng huyền bản cung từ hư đến thực chuyển biến, nhượng huyền bản cung có thể ủng có vô hạn phát triển tính. Trước mắt huyền bản cung là lấy Diệp Chân thiên phú huyết mạch vì trụ tường biến thành. Một khi tu vi đạt đến cực hạn, liền vô pháp dung nạp một tơ một hào linh lực. Đây là do trời phú có hạn, nhưng là dung hợp ẩn chứa một tia ngọn nguồn pháp tắc chi lực thế giới toái phiến về sau. Võ giả lại có thể dùng chính mình lực lượng lấy thế giới toái phiến vì dựa vào. Đến khuếch trương huyền bản cung, dùng để đánh vỡ võ giả tiên thiên mang đến ràng buộc. Có thể tiếp tục tăng cao tu vi, đồng thời, dung hợp thế giới toái phiến, cũng có vô hạn trưởng thành tính, lấy thế giới toái phiến làm gốc vì miêu, đầu nhập đại lượng tư nguyên, liền sẽ nhận được một cái tự thành một giới không gian. Về phần phẩm giai, liền nhìn ngươi dùng để làm giống làm miêu thế giới toái phiến đẳng cấp hoặc là đầu nhập tư nguyên, chất lượng và số lượng, trừ cái đó ra. Thế giới toái phiến đẳng cấp khác biệt, dung hợp cần thiết muốn thời gian là khác biệt, trực tiếp đem thế giới toái phiến dung nhập huyền bản cung là không thành. Người trước tiên cần phải đem thế giới toái phiến dung hợp luyện hóa thành chính mình đồ, vật, tài năng dung nhập huyền bản cung, mà thế giới toái phiến, bên trong thế nhưng là lưu lại pháp tắc chi lực, mặc dù chỉ là dung hợp luyện hóa, không phải lĩnh hội. Nhưng cần thời gian, cũng là rất dài, giống đẳng cấp thấp nhất giới tử không gian toái phiến. Dung hợp luyện hóa là nhanh nhất, nhìn cá nhân thần hồn lực lượng lớn nhỏ, nhanh thì 1-2 tháng, chậm thì nửa năm, lại hướng lên giới tử thế giới toái phiến. Võ giả ít thì 3 tháng, nhiều thì 1 năm ta cũng là có. Bất quá, đại bộ phận võ giả từ huyền bản cung cảnh đột phá đến giới vương cảnh lúc không cách nào giống Diệp Chân dạng này biến thái đã sớm ngưng đúc nguyên linh không nói, còn trưởng thành đến 3 tấc có thừa. Giống dung hợp giới tử thế giới toái phiến, phổ thông võ giả cần 3-4 tháng, Diệp Chân đoán chừng 4-5 ngày liền không sai biệt lắm. Diệp Chân này lại tuyển định đột phá dùng phổ thông đại thế giới toái phiến. Bình thường huyền bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong võ giả dùng 3-5 năm mài nước công phu dung hợp luyện hóa, này đều xem như nhanh. Bất quá, theo Diệp Chân phân tích, lấy hắn nguyên linh lực lượng, thời gian nửa năm liền có thể triệt để dung hợp luyện hóa này phổ thông đại thế giới toái phiến. Nói cách khác, nửa năm sau, Diệp Chân liền có thể đột phá trước mắt bình cảnh, từ hợp bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong đột phá đến giới vương cảnh. Diệp Chân bây giờ chọn lựa là hai khối phổ thông đại thế giới toái phiến, cụ thể dùng này một khối. Diệp Chân tiến vào kiếm tâm thông minh trạng thái, lại đem nguyên linh lực lượng thôi động cực hạn, tử tử tế tế cảm ứng hơn nửa đêm công phu, cuối cùng mới xác định côi cổ côi thần tế cung cấp phổ thông đại thế giới toái phiến phẩm chất. Trên thực tế muốn so ô vưu cung cấp phổ thông đại thế giới toái phiến phẩm chất mạnh lên như vậy chừng một thành. Tự nhiên mà vậy, Diệp Chân liền chuẩn bị dùng côi cổ cung cấp phổ thông đại thế giới toái phiến đến đột phá. Màn đêm buông xuống, Diệp Chân đầu tiên là tràn đầy phấn khởi dung hợp luyện hóa lên cái này một khối phổ thông đại thế giới toái phiến. Sắc trời mời vừa hừng sáng thời điểm, theo hành tổng quản vàng thoát liền đúng giờ đánh thức Diệp Chân. Đại nhân, chênh lệch thời gian không nhiều, muốn xuất phát. Bất quá, đêm qua thời điểm, đại tế ti bên kia liền truyền đến lời nói, gọi ngươi buổi sáng hôm nay trước khi lên đường, đi trước chỗ của hắn một chuyến. Vàng thoát nói ra, Diệp Chân có chút kỳ quái. Lúc này, đại tế ti nạp cáp nhĩ tìm hắn chuyện gì? Nếm qua hành cung chăm chú chuẩn bị bữa sáng về sau, Diệp Chân liền đến Thiên Thần Kim Điện, lần nữa nhìn thấy đại tế ti nạp cáp nhĩ. Đại tế ti, ngươi tìm ta? Ta chuẩn bị cho ngươi ít đồ, lão phu tin tưởng ngươi hẳn sẽ thích, nạp cáp nhĩ nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.